Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, xâm nhập khai phát. Hiện nay, tổ rồng bộ lạc siêu phàm các thú nhân tại Austin chỉ đạo phía dưới, đã là đem hải quân lục thức bên trong khối sát, làm cước, thế, nguyệt bộ cho ma đổi thành thú nhân tứ thức. Lục thức bên trong giấy vẽ cùng súng ngón tay, bởi vì giấy vẽ là cùng loại với tăng cường giác quan thứ 6. Dựa vào công kích mang đến khí lưu biến hóa sớm tránh thoát năng lực. Loại năng lực này cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể huấn luyện ra. Mà súng ngón tay loại vật này, đã có kim loại vũ khí dùng tại sao phải dùng tay đâm. Cho nên theo Austin cũng không có cái gì khai thác cần phải. Lại thêm có thú nhân tứ thức trên cơ bản chiến lược đã có thể thành hình. Cho nên Austin cũng không có lại hao phí quá nhiều thời gian đi bổ xong thú nhân lục thức. Nhưng là hiện tại, nếu như đem ma lực Rasengan có thể cải tạo thành đấu khí Rasengan, loại trình độ này xé rách năng lực, có lẽ có thể đem thay thế súng ngón tay, trở thành thú nhân lục thức bên trong cường đại cận chiến thủ đoạn công kích. Thuấn bộ, không bộ cộng đấu khí Rasengan, trong nháy mắt tới gần địch nhân bên người, một viên viên thuốc đập tới, lấy Rasengan cường đại tê liệt lực đo, chỉ sợ cho dù là hoàng kim đẳng cấp đấu khí áo giáp, cũng có thể nháy mắt xé rách. Chờ chuyện này xong đời sau, liền bắt đầu khai phát đấu khí Rasengan đi, nếu quả thật có thể đem đấu khí Rasengan khai phát ra, như vậy siêu phàm các thú nhân cận chiến tác chiến khuyết thiếu cường lực thủ đoạn công kích nhược. Điểm cũng có thể như vậy bù đắp, nhất định có thể biên độ lớn tăng lên siêu phàm các thú nhân thực lực. Đặc biệt là làm thuấn bộ loại này di chuyển nhanh chóng phương pháp cùng Rasengan kết hợp lại. Quả thực là địch nhân ác mộng, đem ý nghĩ này ghi tạc sau đầu. Austin chính là bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phát minh, việc cấp bách vẫn là phải trước hoàn thành ma lực Rasengan lôi điện tính chất biến hóa lại nói. Tại ma lực Rasengan khai phát quá trình bên trong, Austin rất lớn một bộ phận trình độ đều là tham khảo tự kiếp trước Naruto Ninja. Nhưng là tại nguyên tác bên trong, các loại Rasengan tiến hóa hình thái nhưng xưa nay không có lôi điện hình thái Rasengan. Tại Naruto nguyên tác bên trong, mặc dù kỹ càng giới thiệu Naruto khai phát phong độn xoắn ốc trong tay kiếm quá trình, nhưng cái kia cũng chỉ là chakra phong thuộc tính biến hóa, mà không phải lôi thuộc tính biến hóa. Giữa hai bên có lớn vô cùng khác nhau. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Austin chỉ có thể dựa vào mình, hoàn thành ma lực Rasengan lôi thuộc tính chất biến hóa. Không sao, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Austin không phải không nghĩ tới tại y theo Naruto phương thức. Đem ma lực Rasengan rót vào phong thuộc tính chất biến hóa. Chế tạo ra ma lực phong độn xoắn ốc trong tay kiếm. Nhưng dù sao ma lực cùng chakra cũng không phải là giống nhau một loại năng lượng. Không có khả năng hoàn toàn đem sao chép được. Mà lại quan trọng nhất là, nguyên tác bên trong phong độn xoắn ốc trong tay kiếm hình thái uy lực cường giả mạnh vậy. Nhưng là nếu như là muốn đối mặt cái kia hơn ngàn mét cao, từ đến hàng vạn mà tính zombie sinh vật ngưng tụ mà thành huyết nhục tập hợp thể. Austin cũng không cho rằng phong độn trong tay kiếm có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Nếu như tượng pháo điện từ như vậy, đem chọn khối cự lựu khối thịt oanh thiếu hơn phân nửa. Nhưng cự lựu khối thịt lại tại mấy giây bên trong cấp tốc khôi phục. Cứ như vậy trình độ này công kích căn bản là giống như là không. Gió phá hư tính, từ đầu đến cuối muốn so lôi phá hư không lớn lắm. Mà muốn đối phó cái kia từ zombie sinh vật tổ hợp mà thành cự lựu sinh vật. Trừ bỏ mất cái kia ăn mòn rừng rậm mặt đất kim tự tháp. Nhất định phải có trong nháy mắt phá hủy, làm cho cái kia hơn ngàn mét cao zombie cự lựu sinh vật hôi phi yên diệt uy lực. mà tại Austin có thể thuần thục trưởng khống phong, thủy, lôi ba loại thuộc tính trong sức mạnh, cũng liền chỉ có so mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao hơn mấy lần lôi điện mới có được bực này cường. Đại lực phá hoại, tại xác lập mục tiêu rõ rệt đời sau, Austin chính là bắt đầu khẩn trương thí nghiệm. Đầu tiên bước đầu tiên muốn xác nhận là đem lôi nguyên tố dựa theo Rasengan phương thức ngưng tụ chế tạo lôi điện Rasengan. Vẫn là trước chế tạo không thuộc tính ma lực Rasengan, lại đem lôi thuộc tính ma lực rót vào ma lực Rasengan bên trong. Vấn đề này cũng không có ngăn cản Austin bao lâu. Đầu tiên tại nguyên tắc bên trong, Naruto phong độn xoắn ốc trong tay kiếm là trước hoàn thành không thuộc tính chakra Rasengan. Lại thông qua tính chất biến hóa chuyển hóa thành gió tính chất lực lượng. Đem gió đổi thành lôi, đoán chừng trình tự cũng kém không nhiều. Tiếp theo Austin cũng phân biệt tiến hành thí nghiệm. Kết quả chính là lôi điện mặc dù bởi vì Austin tự thân truyền kỳ huyết mạch quang hoàn năng lực. Dịu dàng ngoan ngoãn tụ tập hình thành một cái cấp tốc xoay tròn lôi điện Rasengan. Nhưng trên thực tế, cái này lôi điện Rasengan cùng lúc trước Austin thử qua lôi điện cầu căn bản không khác nhau nhiều. Lắm, chỉ cần hơi vừa buông lỏng, chính là lập tức sụp đổ. Chỉ là đơn giản lôi điện tụ hợp xoay tròn lại với nhau. Căn bản không có duy trì hình thể năng lực, cũng không có được uy lực tăng cường tác dụng. Cũng chính là bởi vậy, Austin khai phát chính là lựa chọn đi đầu chế tạo không thuộc tính ma lực Rasengan. Sau đó lại chậm chạp chuyển biến hình thức. Một bước này con đường, căn bản không có tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo. Cho dù là Naruto khai phát phong độn xoắn ốc trong tay kiếm chiêu thức, hắn thuộc tính biến hóa cũng là do tính chất lực lượng. Cùng lôi điện khác nhau vô cùng lớn, căn bản ít có thể tham khảo địa phương. Cùng gió so sánh, lôi lực lượng càng thêm cường đại, nhưng cường đại đồng thời cũng giao phó bọn chúng giữ gìn bất tuân năng lượng. Không giống với không thuộc tính ma lực, lôi điện phi thường khó khống chế. Cho dù Austin có loài rồng truyền kỳ huyết mạch ảnh hưởng, cùng thiên phú pháp thuật dòng điện khống chế năng lực, nhưng loại năng lực này cũng chỉ là phi thường thô ráp chỉ huy, mà không thể nào làm được tinh tế khống chế, càng không khả năng để lôi điện giống như là dòng nước đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Ma lực Rasengan có thể đem đại lượng ma lực ngưng tụ áp xúc tại nho nhỏ một cái hình cầu phạm vi bên trong xoay tròn cấp tốc. Dựa vào là một cái phi thường tinh tế cân bằng, trong đó bộ cấp tốc vận chuyển cao mật ma lực, đột nhiên ở giữa dung nhập cái kia giữ dàn vô cùng lôi điện. Ngay lập tức chính là phá vỡ mật độ cao ma lực xoay tròn ở giữa cân bằng. Dẫn đến ma lực Rasengan trong nháy mắt chính là tán loạn ra. Cho dù là chỉ có một tia lôi điện chuyển hóa, cái kia giữ dàn lôi điện liền có thể nháy mắt phá hư nguyên bản hoàn mỹ ma lực vận hành kết cấu. Dẫn đến ma lực Rasengan bạo tạc, tại liên tiếp hàng chục hàng trăm lần nếm thử bên trong. Cho dù là lấy Austin cự long thể chất, cũng bị cái này ma lực Rasengan lôi thuộc tính chất biến hóa khiến cho tình trạng kiệt sức. Bạo tạc lực lượng cơ hồ làm cho hắn thương ngấn từng đống. Oanh! Quả cầu ánh sáng màu trắng nội bộ, một tia lam quang thoáng hiện, toàn bộ ma lực Rasengan chính là ầm vang bộc phát, cường đại ma lực nương theo lấy gió lốc nhấc lên, Austin thân thể cũng không khỏi tự chủ bị nhấc lên lùi lại mấy bước. Đồng thời cứng rắn vảy rồng mặt ngoài, cũng là lại lần nữa tăng thêm một tia vết thương. Không được, lôi điện lực lượng quá mức táo bạo. Căn bản không có cách nào tại cao tinh độ tuần hoàn ma lực Rasengan bên trong vận hành. Liên tục thất bại mấy trăm lần, cũng làm cho Austin tâm tình có chút bực bội rồi. Cứ việc mỗi lần thất bại bạo tạc sinh ra thương thế cũng không lớn. Nhưng là liên tiếp tổn thương phía dưới, cũng là làm cho hắn lộ ra vết thương chồng chất. Nhất định phải gia nhập một loại khác đồ vật. một chủng loại giống như ổn định tề đồ vật, để lôi điện bạo liệt lực lượng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Một vệt thần quang tự Austin trong đôi mắt hiện lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.